Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, Võ Trạng Nguyên. Hét dài một tiếng xen lẫn một tiếng hét thảm, đồng thời vang vọng giáo trường, nhìn ở Lưu Biện Quyền dưới ngã oạt Mã Siêu, toàn thân cao thấp dường như mở một cái thủy lục đạo tràng. Trần Nghiêu vội vã nhảy xa một ít, suýt chút nữa giơ mình quần áo mới, nhìn Ôn Hầu giống giận cùng Quan Vũ, Văn Sửu đánh thành một đoàn. Đồng Trác cảm thấy một tia không ổn, nghiêng đầu hỏi hướng về Cổ Hủ, Văn Hòa, đây là cái gì tình huống? Cổ Hủ biểu hiện tự nhiên nói, không bằng thái sư gọi liễn bên trên tới hỏi, Hủ cũng không rõ ràng đây là tại sao. Đồng Trác trong thanh âm mang tới lửa giận, nhìn, hiện tại bọn hắn toàn bộ vây nhốt Ôn Hầu. Đây là phải làm gì? Hoàng thượng chớ buồn, chờ vi thần đến xử lý việc này. Vì vậy Cổ Hủ mãnh liệt đứng lên, mang trên mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. Ngươi, ngươi, cho Hủ đi tới, hướng về thái sư làm ra giải thích. Giáo trường đã có chút loạn. Không ít người hét lên kinh ngạc âm thanh, đại gia không cho là đánh náo nhiệt trường ăn thiếu niên hư biết nghe theo thúc phụ lời nói. Đáng tiếc bọn họ cũng sai, Lưu Biện ngoan ngoãn cái ngừng tay tới, Điển Vi, Nhan Lương, Văn Sửu, Quan Vũ, Trân Nghiêu, Lịch Sử Vĩ, Sáu Hổ Chiến Lữ Bố. Lưu Biện tin tưởng Lữ Bố chống đỡ không mười hợp. Vì vậy hắn nghe lời hướng về Cổ Hủ đi đến, nhìn Lữ Bố đang tại gian khổ ứng chiến, Đồng Trác cũng đứng lên, đang muốn hạ lệnh, không ngờ Lưu Biện tốc độ cực nhanh đi tới bên cạnh hắn. Ngươi, Đồng Trác đang muốn quát hỏi, đã thấy Lưu Biện hai mắt nhìn thẳng chính mình, cặp mắt kia hiện ra màu vàng óng, sợ đến hắn một phát té ngã đang chỗ ngồi. Trong giáo trường khán giả xôi trào, mọi người đều phát hiện một tia không tầm thường, mà quần anh hội, cái bang, kim phong tế vũ lâu nhân viên đã bắt đầu hành động. Mấy trăm tên phi hùng quân, còn không biết xảy ra chuyện gì, đại đa số người đã bị chen chúc đoàn người bao phủ lại. Liền như một viên tiểu thạch, quăng vào đại hải, liền gợn sóng cũng không nhìn thấy. Thái sư không nói gì, Cổ Hủ không nói gì, Ôn Hầu cũng không nói gì, những này phi hùng quân chỉ có thể dựa vào bản năng ở chống đối. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết đang chống cự cái gì. Trong giáo trường lao tới nhiều đội binh mã, phi hùng quân nhóm mới vừa thở ra một hơi, đã thấy những này binh mã nhanh chóng chiếm lĩnh giáo trường mỗi khắp ngõ ngách. Phi thường dễ dàng. Phi thường thoải mái, toàn bộ giáo trường đã rơi vào lao yên bàn tay. Cổ Hủ vốn có chút sốt sắng tâm tình cuối cùng là rơi xuống. Nhìn sắc mặt tái nhợt Đồng Trác, Cổ Hủ cười, bao nhiêu năm rồi, đây là Cổ Hủ cười vui vẻ nhất một lần, cũng là yên tâm nhất một lần. Đoán xem hắn là ai? Ở Lưu Biện uy áp dưới, Đồng Trác vốn đã ngay cả lời cũng nói không ra. Lúc này thấy Cổ Hủ như vậy, liền biết rõ mắc lừa thiên, phụng tiên con ta cứu ta. Một tiếng giống to rốt cục vang lên, mười phần trùng hợp là, sàn vật trên Lữ Bố cũng nhìn ra không ổn. Hét dài một tiếng, liều mạng trúng vào Điển Vi cùng Nhan Lương hai quyền, dùng thân thể ma sa si vĩ phá tan, từ trong khe hở xuyên ra ngoài, một đạo tia chớp màu đỏ chạy như bay lại đây. Đó là xích thố mã, chỉ cần trên xích thố mã, Lữ Bố liền có thể chạy ra sinh thiên, trong thiên hạ không còn có người có thể ngăn được hắn. Ngăn trở hắn, Điển Vi gầm lên giận dữ, Trần Nghiêu tuy nhiên cùng Lữ Bố đối với một quyền, lại bị Lữ Bố đánh bay, Ôn Hầu liều mạng, Vạn Phu mạc đáng, liền ngay cả Quan Vũ cũng bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Văn Sửu liều mạng đuổi theo, Lữ Bố đã nhảy lên xích thố, hai vó câu tăng lên, xem một tên võ lâm cao thủ giống như hướng về Văn Sửu dẫm xuống. Mau tránh, Nhan Lương quát to một tiếng, Văn Sửu dưới tình thế cấp bách một tái lại lư đả cồn. Miễn cưỡng tách ra xích thố gót sắt, xoạt được mặt tái mét. Ha ha, Lữ Bố nhìn trời cười to. Ta Lữ Phụng Tiên tung hoành thiên hạ, ai có thể ngăn trở ta? Hắn ánh mắt nhìn về phía đứng tại 150 bước xa phương thiên họa kích. Chỉ cần họa kích nơi tay, hắn Lữ Phụng Tiên liền không sợ thiên quân vạn mã. Điển Vi cùng Nhan Văn hai người có chút nhụt chí. Lục đại cao thủ liên hợp tác chiến, lại chỉ là đánh Lữ Bố mấy cái quyền mà thôi, lại như cũ để hắn thoát vây. Mặc bọn họ lòng dạ cao đến đâu, cũng có cảm giác thất bại. Ta đến ngăn trở ngươi. Một tiếng rồng gầm vang vọng giáo trường, trong thành Trường An lại đều có thể nghe được như cự long tiếng gào. Oanh, oanh, oanh, chưa bao giờ van xin cung tế đàn ti mẹ mậu trong đình. Bay ra 9 con rồng vàng, trên không trung lăn lộn xê dịch, hướng về giáo trường bay tới. Trời ạ, ta là đang nằm mơ sao? Long a, là Kim Long a, vương bá chi khí hiện Trường An. Hôm nay có đại sự muốn phát sinh. Chỉ thấy 9 con rồng vàng hội tụ trên không trung đạo nhân ảnh. Kia bên trong, dần dần biến thành từng đạo kim quang. Tiếng rồng ngâm trên không trung gào thét, hội tụ thành một đội kim sắc nắm đấm. Con kia kim sắc nắm đấm quay về xích thố mã trên Lữ Bố, mạnh mẽ nện xuống. Duy ngã độc tôn, một cái này quyền pháp là lưu biện thực lực mạnh nhất ở tụ tập bên trong Trường An đế vương chi khí về sau, không gì không phá. Lữ Bố không thể tránh khỏi, điên cuồng hét lên một tiếng, đập về xích thố, bảo mã lập tức ra tốc. Hắn chuẩn bị nhân mã hợp nhất tới đón lưu biện quyền này. Đáng tiếc đây là đế vương chi quyền. Đế vương hiện, sơn hà nộ, phong vân động, binh đao tát, oanh, hai người mạnh mẽ chạm ở cùng một nơi. Lữ Bố thân thể lăng không bay lên, trên không trung phun ra một ngụm máu lớn, mà lưu biện một chân đứng ở xích thố mã bên trên. Ngựa bên trong chi vương gặp gỡ đế bên trong chi vương, dịu ngoan giống như cừu non không nhúc nhích. Ha, tiếng sấm liên tục giống như thanh âm ép qua Trường An cũng. 9 đạo kim long tái hiện, xoay quanh ở lưu biện, khi thì ngửa đầu hí dài, khi thì nuốt mây nhả khói. Chấm là Hán thiêu đế lưu biện, tiếng sấm tuyên cáo Hán vương triều tân sinh. Tuyên cáo Đồng Thái Sư kết thúc, rất nhiều người cũng quỳ xuống đến, ở cửu long uy nghiêm dưới thành kính quỳ xuống tới. Cổ Hủ, Hoàng Uyển, Trịnh Thái thêm vào La Uyên mang theo bách quan hét lớn vạn tuế. Không lâu lắm toàn bộ Trường An thành cũng vang lên vạn tuế tiếng. Đây là tân thời đại tiếng sấm gió, đây là Hán vương triều mạnh nhất tiếng. Đây là người Hán tộc nhiệt huyết tiếng. Lưu biện ở vạn tuế trong tiếng, mũi chân ở xích thố trên lưng một điểm, lần thứ hai nhảy đến Đổng Trác bên người, mặt tái mét Đổng Trác, trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, từ tay áo trong chén lấy ra một thanh đoản kiếm. Lưu biện phất tay một cái, bốn phía người liền lui về phía sau, nhất thời trên khán đài chỉ để lại lẻ loi hai người. Đến đây đi, cho ngươi một cái công bằng thời cơ. Lưu biện ngoắc ngoắc tay, mẹ ngươi có thể an hưởng tuổi già, nhưng ngươi huynh đệ toàn bộ đều biết hạ xuống cùng ngươi. A, Đổng Trác mập mạp thân thể trong nháy mắt này bùng nổ ra cường đại chiến lực, xem một bức thịt tường đồng dạng va về phía Lưu biện. Bệ hạ cẩn thận, mặc dù biết thiếu đế rất mạnh, nhưng vẫn là có không ít người thở nhẹ ra âm thanh. Lưu biện không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, giống như là trong thiên địa một thanh kiếm. Không gì không phá kiếm, mọi người chỉ thấy Đổng Trác đột nhiên mềm xuống. Lưu biện chỉ dùng một ngón tay, đứng vững tay hắn cánh tay. Hắn liền cũng lại không động đậy nửa phần. Từ khi tiến vào Lạc Dương, ngươi làm ra dưới chuyện xấu hình chúc khó sách, ở đây sẽ không ở nhất nhất nói tỉ mỉ. Vĩnh An cung sự tình, chúng ta hôm nay liền làm một cái đoạn. Đồng Trác đã ngốc, cái kia ở Vĩnh An cung bất lực gào khóc tiểu đồng. Tại sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Tại sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.